mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188. Thượng, theo Vi Trung Hồng tiếng hét phẫn nộ, hắn những cái đó thủ hạ liền vây quanh đi lên, tay cầm các loại vũ khí, hướng tới Tề Hành bọn họ công kích mà đi, Tề Hành cũng không hoảng loạn. Cùng mặt khác viễn trình công kích các đồng bạn cùng nhau tránh ở Lý Minh Viễn dùng thổ hệ dị năng. Xây dựng ra tường đất lúc sau, kéo ra trường cung, năng lượng mũi tên cấp tốc bắn ra, nhanh chóng giải quyết trong đó hai người. Phương Cảnh Dương nhân cơ hội này một chân đá phiên vẫn luôn vây công hắn hai người. Dùng nhanh nhất tốc độ về tới bọn họ trận doanh bên trong. Lúc này hắn quần áo đã bị máu tươi sũng nước. Lý Minh Viễn không khỏi trong cơn giận dữ, dùng, toái sao trời, ném thạch thuẫn, đem trong đó một người cấp tạp cái đầu nở hoa, Lưu Khoan nhanh chóng thu hồi khắp nơi tu trúc. Đem chính mình cũng không thường xuyên sử dụng hoa yêu cấp phóng ra. Tuy rằng hiệu quả không lớn, nhưng vẫn là có thể tạo được một ít trị liệu tác dụng. Giúp Phương Cảnh Dương giảm bớt một chút đau đớn cũng hồi phục một ít huyết lượng vẫn là có thể làm. Được đến, chỉ là không có tu trúc phòng hộ, đường ngọc tình cảnh liền có vẻ nguy hiểm một ít. Tiểu ngọc đến ta nơi này tới, Lý Minh Viễn lập tức đối hắn vẫy tay, lại dựng nên một đạo càng kiên cố tường đất làm phòng hộ em đi. Có một người bị Tề Hành bắn trúng đùi, giống giận một tiếng, ném ra một đoàn thật lớn hỏa cầu, ở tiếp cận bọn họ thời điểm tạc nước thành vô số tiểu hỏa cầu. Kia cực nóng độ ấm lệnh người líu lưỡi, nếu như bị đánh trúng nói, nhất định sẽ chịu không nhỏ thương, ta tới, lúc này Triệu Hoành Bác tiến lên hai bước. Đầy trời mưa to chính thích hợp năng lực của hắn, hắn lớn nhất trình độ kích phát rồi dị năng, lợi dụng hắn ở đơn người sấm quan phó bản trung học tập đến khống chế dị năng phương pháp. Trong phút chốc đầy trời vũ châu dần dần ngưng tụ thành một chi chi sắc bén mũi tên nước. Đem đối diện hỏa cầu công kích toàn bộ phá hủy cái sạch sẽ. Còn thuận tiện đánh cho bị thương không ít người, các ngươi này đàn vô dụng ra hỏa. Vi Trung Hồng khí thẳng dậm chân, rồi lại không hề biện pháp, năng lực của hắn cũng không thích hợp chiến đấu, cho nên chỉ có thể tránh ở xa nhất phòng chiến ở ngoài, kết quả hắn nói âm vừa ra. Liền cảm giác chính mình phía sau lưng lạnh cả người. Hắn không khỏi về phía sau dịch một bước, đúng lúc vào lúc này, một chi năng lượng quả tua hắn gương mặt bay qua đi. Ở hắn trên mặt để lại thật sâu một đạo vết máu, sách. Thật đáng tiếc Tề Hành hừ lạnh một tiếng, hắn cỡ nào hy vọng vừa rồi có thể một mũi tên đem ra hỏa này đầu cấp bắn cái đối xuyên mới. Hảo, giết bọn họ cho ta. Giết sạch, Vi Trung Hồng vừa kinh vừa giận. Nơi nào còn nhớ rõ phía trên hạ lệnh muốn lưu Tề Hành một cái tánh mạng sự tình. Lúc này chỉ nghĩ giết hắn lấy tiêu trong lòng chi hận, dư lại người lại lần nữa xung phong đi lên. Xông vào trước nhất người nọ giơ tay giơ lên một khối kim loại tấm chắn. Một cái tay khác một chương, một phen sắc bén kim loại trường mâu xuất hiện ở hắn trong tay. Người này chính là vừa rồi bị thương nặng Phương Cảnh Dương cái kia kim loại dị năng giả. Mọi người nhìn thấy người này đều là giận để bụng đầu. Đối với thương tổn bọn họ đồng bạn người, bọn họ đối phó lên nhưng chút nào sẽ không có bất luận cái gì nhân từ nương tay, dần dần mà. Cứ việc chiếm nhân số ưu thế chính là Vi Trung Hồng bọn họ. Lại như cũ bị tật phong tiểu đội người cấp chiếm thượng phong, ngăn trở bọn họ. Thấy tình thế không ổn, Vi Trung Hồng lập tức triệt thoái phía sau, thoán lên xe tử. Từ bên trong lấy ra một cái cùng loại nhỏ tính toán khí dường như đồ vật. Nhanh chóng ấn động lên, nơi xa đường ngọc dùng dị năng đem hắn động tác xem rõ ràng. Hắn phát hiện Vi Trung Hồng thế nhưng là ở dùng cái kia đồ vật phát điện báo. Nguyên lai cái kia dụng cụ cư nhiên là một cái sách tay phát tin cơ, hắn lúc này phát điện báo có. Ích lợi gì, liền tính là gọi điện thoại cứu binh cũng không kịp chạy tới đi. Nhưng mà, có mấy cái hắc ảnh chậm rãi từ trong màn mưa đi ra. Trong đó có một người mặc màu đen áo da nam nhân cao lớn nam nhân. thình lình chính là đã từng cùng Vi Trung Hồng ở Thân Thành căn cứ chung bí mật gặp gỡ cái kia. Thanh âm khàn khàn thần bí nam nhân, thật là phế vật, hắn thanh âm như cũ giống như thô nặng giấy. Giáp cọ sát như vậy khó nghe cùng trầm thấp, hắn đạp trầm trọng bước chân, chậm rãi đi tới bọn họ trước mặt. Tề Hành cùng Đường Ngọc sắc mặt đều ngưng trọng lên. Bọn họ rõ ràng thấy người nam nhân này dị năng cấp bậc đã đạt tới lục cấp trình độ. Hơn nữa hắn cùng Phương Cảnh Dương giống nhau là cường hóa hệ. Năng lực của hắn lại khẳng định muốn so Phương Cảnh Dương cao đến nhiều, để cho ta tới thu thập bọn họ đi. Một cái đồng dạng thanh âm khó nghe, hơn nữa bộ mặt âm trầm cao gầy hắc y nam nhân từ hắn sau lưng đi ra. Hắn thình lình cũng là một cái lục cấp dị năng giả. Chẳng qua hắn là tốc độ hình dị năng giả, đương tốc độ hình dị năng giả tới lục cấp sau, hắn tốc độ đem được đến trên diện rộng tăng lên, thành cho bọn hắn điểm giáo huấn. Cái kia to con nam nhân lạnh lùng nói, nhớ rõ lưu lại cái kia kêu Tề Hành cùng cái kia nam hài, không thành vấn đề. Cao gầy cái nam nhân âm âm cười, từ trong lòng ngực lấy ra một bộ tinh cương chế thành quyền bộ gắn vào trên tay, mặt trên dựng vài miếng sắc bén mỏng nhận, không cần đoán là có thể biết thứ này lực sát thương có bao nhiêu đại. Đương nam nhân kia thân hình trở nên mơ hồ lên thời điểm, Tề Hành liền lập tức nhắc nhở nói, đại gia cẩn thận. Ngay sau đó, bọn họ chỉ cảm thấy có một đạo gió xoáy gào thét xuyên qua màn mưa. Ngân quang lập lòe gian, Lý Minh Viễn dùng dị năng dựng nên tường đất liền nhanh chóng sụp đổ tan rã. Tiên nam nhân tuy rằng là tốc độ hình dị năng giả, nhưng hắn lực lượng kỳ thật cũng không cường. Hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy đánh tan Lý Minh Viễn tường đất, tất cả đều là bởi vì hắn ở trong nháy mắt, công kích kia mặt tường đất cùng vị trí mấy mươi lần nhiều. Đã không có tường đất phòng hộ, lập tức một đạo ngân quang lập lòe là lúc, đau tiếng hô liền đồng thời vang lên. Cứ việc Ngô Lỗi lập tức phóng thích hừng hực lửa cháy lấy ngăn cản người nọ hành động, nhưng mọi người trên người vẫn là bất đồng trình độ bị thương. Lưu Khoan hướng Hoa Yêu Trung đưa vào càng nhiều dị năng, làm nó lớn nhất trình độ phóng thích chữa thương tác dụng, làm mọi người thương thế có thể giảm bớt, cần thiết nghĩ cách ngăn cản hắn. Sở Tử Nghiên dùng kim loại bao trùm toàn thân, ở hóa huyết cuốn, thêm vào hạ, thân hình tật lóe, miễn cưỡng đem người nam nhân này công kích cấp cản trở xuống dưới, đóng băng. Một đạo lạnh băng thanh âm vang lên, chung quanh độ ấm nhanh chóng giảm xuống, bọn họ chung quanh 10 mét trong phạm vi biến thành băng tuyết thế giới. Nam nhân kia nhanh nhẹn thân hình ở như thế cực độ băng hàn độ ấm hạ, dần dần trở nên trì độn. Đương hắn cảm thấy không ổn thời điểm, cũng đã thời gian đã muộn. Hỏa khởi, một đạo lóa mắt hồng quang cắt qua phía chân trời, vừa rồi còn băng tuyết đầy trời thế giới, biến thành nóng rực biển lửa. Ở người nọ trên người bị cực độ hàn băng sở bao trùm thời điểm, lại bị cực nóng ngọn lửa trước nướng. Băng hỏa lưỡng trọng thiên đem nam nhân kia thương rất nặng, đồ vô dụng. Cái kia lục cấp cường hóa hệ dị năng giả thấy thế rốt cuộc không thể nhịn được nữa, cởi áo ra, lộ ra hắn cơ bắp cù kết to lớn thân hình. Ở hắn đi nhanh về phía trước thời điểm, mỗi một bước đều phảng phất sẽ làm mặt đất phát sinh chấn động giống nhau. Có thể nghĩ người này lực lượng có bao nhiêu cường đại. Hết chương.